Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 254, Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào, 4. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, hai cha con rằng co một trận. Cha Ngôn trầm giọng nói. Nhất định phải bớt thời gian gặp mặt. Con sắp xếp đi, cùng nó bồi dưỡng cảm tình. Đôi mắt lạnh lùng của Ngôn xanh lóe lên một tia khinh thường nhàn nhạt. Lại là liên hôn chính trị. Lông mi của anh rũ xuống. Giọng nói lãnh đạm. Xin lỗi. Thời gian của Tổng thống có hạn. Nếu muốn gặp, mời vị tiểu thư kia hẹn trước. Ngôn xanh nhướng mắt. Ánh mắt màu hổ phách không rõ có ý gì. Anh lạnh lùng liếc nhìn cha Ngôn vẫn đang tức giận. Giơ tay lên. Không chút để ý kéo cà vạt. Thản nhiên cởi bỏ chiếc áo vest trên người. Lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Sau đó lại tùy ý cầm áo khoác trong tay. Lẳng lặng đi lên lầu. Ngôn xanh 27 tuổi. Tổng thống trẻ nhất của nước Z. Làm việc quyết đoán và cực kỳ thông minh. Là một huyền thoại trong giới chính trị. Tổng thống đương nhiệm không chỉ tài năng mà còn có ngoại hình vượt xa các ngôi sao của làng giải trí. Trước đây, mọi người đều bật tivi để xem phim truyền hình. Bây giờ, tất cả họ đều đúng giờ bật xem tin tức. Chỉ chờ Tổng thống đại nhân lên màn ảnh. Dù chỉ là vài giây nhưng có thể khiến mọi người kích động. Kể từ khi Ngôn Xanh được bầu cử làm Tổng thống. Bản tin thời sự hàng ngày chính là chương trình có rating tốt nhất. Hầu hết mọi chủ đề giải trí đều xoay quanh vị Tổng thống trẻ tuổi này. Thực lực của Ngôn Xanh thì cha Ngôn tán thành. Tuy nhiên, trong vòng tròn này, liên hôn chính là việc có thể giúp mình luôn có thể đứng vững hơn. Huống chi, ông cũng đi tìm hiểu. Đứa trẻ nhà họ Phong rất hợp với Ngôn Xanh. Bất kể về ngoại hình hay thực lực, vẫn chưa đến tuổi kết hôn. Nhưng cũng không vội, hai đứa có thể vun đắp và vun đắp tình cảm trước. Đợi đến khi đủ tuổi kết hôn hợp pháp, lúc đó kết hôn cũng chưa muộn. Chỉ là Ngôn Xanh, đứa nhỏ này, cha Ngôn thở dài, những năm gần đây, nó càng ngày càng lạnh nhạt với ông. Vẫn, không thể buông bỏ chuyện đã qua kia sao? Cha Ngôn ngồi trong phòng khách một lúc, lấy điện thoại ra và gọi điện thoại. Vẫn cần phải gặp mặt, nếu gặp mặt rồi mà không thích, không thể trở thành vợ chồng, cũng có thể nhận làm em gái. Ngày hôm sau, Phong Thiển xuống nhà ăn sáng. Quản gia Chi Kỳ nói. Tiểu thư, thủ tục nhập học của cô đã hoàn tất. Hôm nay có thể nhập học. Còn nữa, quản gia dừng lại vài giây rồi tiếp tục. Tối nay, ngài có một buổi hẹn ở nhà hàng Đế Sa. Phong Thiển khẽ cau mày. Một buổi hẹn hò. Quản gia gật đầu. Đúng vậy, thưa tiểu thư, ông giải thích. Chính là ngài tổng thống hẹn cô. Phong Thiển chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến những tiêu đề trên Weibo mà cô đã có được trong phòng ngày hôm đó. Chính là vị tổng thống mà có một đống lão bà đó phải không? Đang êm đẹp sao lại hẹn cô cơ chứ? Phong Thiển cúi xuống húp cháo. Cũng không khó đoán, có lẽ lại là một cuộc hôn nhân chính trị. Rốt cuộc thì, cha của nguyên chủ cũng là tổng thống tiền nhiệm, dù là trong chính trị hay trong lòng nhân dân. Đều chiếm một vị trí cao cao tại thượng. Trở thành thông gia với tổng thống tiền nhiệm. Rõ ràng không có gì có thể tốt hơn. Phong Thiển cũng không để ở trong lòng. Đối phương là tổng thống. Buổi hẹn hò này cũng không thể hủy được. Đến lúc đó, tùy tiện ứng phó một chút là được. Ăn sáng xong, Phong Thiển lên xe đi học. Cô chán nản lướt lướt điện thoại ở trên xe. Dừng một chút, tìm kiếm hai chữ. Tổng thống, giao diện trên điện thoại ngay lập tức hiện lên với hàng chục nghìn kết quả tìm kiếm. Thông tin cá nhân của Tổng thống không thể bại lộ. Nội dung được tìm kiếm cũng rất ngắn gọn. Vừa giới thiệu những việc làm vẻ vang của người đó. Phong Thiển lặng lẽ nhìn tên người đó. Ngôn Xanh, cô tiếp tục lướt điện thoại. Bên dưới là một số video phỏng vấn hoặc chương trình thời sự nơi Tổng thống xuất hiện. Đầu ngón tay của Phong Thiển dừng lại rồi nhẹ nhàng chạm một cái. Cách chương.